Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 971, tụ tập, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không cứ việc Trịnh Vĩnh Hoa hiểu biết cũng không nhất định toàn diện. Nhưng là từ Lý Soái thời gian dài như vậy đều không có liên hệ hắn tới xem. 89 phần 10 là đã bị giết. Tiêu Mạch phía trước tuy nói có vẫn luôn ở trong lòng mà tám chỉ chính mình. Buộc chính mình đi thử tiếp thu Lý Soái tin người chết. Nhưng là thật chờ đến hắn quyết định làm chính mình tin tưởng này một chuyện thật thời điểm. Hắn lại như cụ thống khổ cơ hồ không có thể không tự kềm chế. Nếu không phải hắn tại rất sớm phía trước liền không ngừng ám chỉ chính mình nói. Nghĩ đến hắn nhất định sẽ bởi vì Lý Soái chết mà hoàn toàn hỏng mất. Tuyệt không sẽ giống như bây giờ. Như cũ kiên cường ở nguyên rủa chung đi trước. Ở nguyên rủa chung đã trải qua nhiều như vậy. Tiêu Mạch đối với sinh mệnh chấp nhất đã không cực hạn với chỉ là đơn thuần tồn tại. Nếu chỉ là đơn thuần muốn chính mình tồn tại nói. Như vậy hắn tuyệt không sẽ giống như bây giờ còn ở cắn răng kiên trì. Cùng với nói hắn ở nguyên rủa là ở vì chính mình tồn tại mà kiên trì. Chi bằng nói hắn là ở vì những cái đó đã không cam lòng rời đi người ở kiên trì. Tồn tại thật sự rất mệt, nhưng là, có như vậy nhiều người tâm nguyện gửi ở chính mình trên người. Có như vậy nhiều song kỳ mong ánh mắt đặt ở chính mình trên người. Hắn thật sự không có cách nào không kiên trì đi xuống. Đương sinh mệnh bản thân biến thành một loại trách nhiệm. Như vậy ích kỷ liền sẽ trở thành một loại xa xỉ. Tiêu Mạch bản thân cũng không phải một cái vô tư phụng hiến thánh mẫu. Tương phản, hắn cũng không thể tiếp thu cái loại này tư tưởng. Hắn chỉ là một cái hiểu được cảm ơn người. Biết người khác đối hắn hảo hắn liền cần thiết muốn báo đáp. Đây là hắn làm người nguyên tắc. Mà nguyên tắc ở hắn trong mắt còn lại là áp đảo sinh mệnh phía trên tồn tại. Hắn trước sau đều ở một vòng tròn tử bồi hồi. Tổng hội thỉnh thoảng hỏi một chút chính mình. Người tồn tại đến tột cùng là vì cái gì? Hắn không nghĩ vì tồn tại mà sống. Hắn muốn làm biết được chính mình tồn tại ý nghĩa. Muốn làm chính mình nhân sinh trở nên có ý nghĩa. Vài thập niên sinh mệnh giống như là nháy mắt nở rộ pháo hoa. Muốn sáng lạn nhiều màu. Muốn oanh oanh liệt liệt. Không cầu làm người khác nhớ kỹ. Chỉ cầu chính mình không oán không hối hận. Sinh mệnh ý nghĩa là cái gì? Đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Gặp nhiều như vậy người. Tiêu Mạch cảm thấy hắn sinh mệnh ý nghĩa chính là mang theo mọi người chờ đợi. Lòng mang mọi người không cam lòng. Từ cái này đáng chết nguyên rủa chung đi ra ngoài. Một lần nữa đạt được kia đã giá rẻ lại vạn phần quý giá tự do. Mà này cũng không phải hắn một người mục tiêu. Là thuộc về sở hữu ở luân hồi chung không cam lòng rời đi người. Tiêu Mạch từ trại tập trung sau khi trở về. Liền đem chính mình nhốt tại trong phòng suốt một ngày thời gian. Trong lúc bởi vì hắn đưa điện thoại di động tắt máy. Cho nên Vương Nhất Nhất cùng Bạch Y Mỹ cũng không có thể liên hệ đến hắn. Thẳng đến các nàng hai cái chính mình tìm đi trại tập trung. Mới từ Trịnh Vĩnh Hoa chỗ đó nghe được Tiêu Mạch nơi khách sạn. Đây cũng là Tiêu Mạch trước khi đi thời điểm làm Trịnh Vĩnh Hoa chuyển đạt. Đi vào khách sạn sau. Mới đầu Vương Nhất Nhất cùng Bạch Y Mỹ còn có kiên nhẫn chờ đợi Tiêu Mạch ra tới. Nhưng ước chừng qua đi cả ngày Tiêu Mạch cũng không có nửa điểm nhi ra tới dấu hiệu. Kết quả Vương Nhất Nhất liền không nghe Bạch Y Mỹ ngăn cản. Sinh sôi đem Tiêu Mạch từ trong phòng gõ ra tới. Tiêu Mạch ra tới sau hắn cứ việc ở cực lực che giấu nội tâm chung thống khổ. Nhưng lại không có thể lừa đến quá trực giác nhạy bén Bạch Y Mỹ nhị nữ. Vì thế liền đã xảy ra kế tiếp mấy ngày, Vương Nhất Nhất không ngừng mang theo Bạch Y Mỹ đi phiền nhiễu Tiêu Mạch sự tình. Nói đến cùng, là Vương Nhất Nhất không nghĩ làm Tiêu Mạch một người nghĩ nhiều cái gì. Rốt cuộc Tiêu Mạch là bọn họ những người này tuyệt đối người tâm phúc. Một khi hắn ngã xuống, như vậy bọn họ những người này cũng trên cơ bản xem như xong rồi. Ở Tiêu Mạch trong lòng mặt, hắn cảm thấy chính mình chỉ là cái có chút năng lực phân tích, hơn nữa có chút vận khí người thường mà thôi, cũng không phải cái gì ắt không thể thiếu tồn tại. Hắn không có Trương Thiên Nhất bình tĩnh, cũng không có Tô Hạo cơ trí. Mỗi một lần sự kiện hắn đều vượt qua vạn phần gian nguy. Lệnh rất nhiều bản năng được cứu vớt người bị hại chết thảm quỷ chảo. Hắn tâm trí cứ việc có điều tăng lên, nhưng là này ở chính hắn xem ra, cũng chỉ là mấy mươi lần sự kiện tích lũy, là lượng biến dẫn phát biến chất. Căn bản không có gì nhưng nhân này vì ngạo, nhưng mà ở Lý Tư Toàn đám người trong mắt, Tiêu Mạch lại hoàn toàn không phải hắn tự cho là cái dạng này. Có thể không chút nào khoa trương nói, xe buýt thượng mỗi người đều đem Tiêu Mạch làm một loại tín ngưỡng. Nói cách khác, chỉ cần Tiêu Mạch còn sống, hắn còn ở kiên trì, bọn họ liền có tồn tại hy vọng, bọn họ cũng có thể đủ cùng nhau cắn răng kiên trì. Cho nên xe buýt thượng mỗi người đều có thể khuyết thiếu, mỗi người đều có thể bị một cái khác người thay thế được. Chỉ có Tiêu Mạch là ắt không thể thiếu. Bọn họ cũng nên mau trở lại. Ta lần này ở trại tập trung được đến chút về cuối cùng sự kiện tin tức. Trong chốc lát ta đem này đó tin tức nói cho các ngươi. Bạch Y Mỹ cùng Vương Nhất Nhất gật gật đầu. Cái này xem như hoàn toàn ân tĩnh xuống dưới, không làm cho bọn họ chờ lâu lắm. Tự cạnh cửa liền truyền đến thùng thùng âm vang. Vương Nhất Nhất bước nhanh chạy tới cạnh cửa mở cửa. Tiếp theo liền thấy tiểu tùy tùng lấm la lấm lét dò ra đầu. Ngay sau đó, liền nghe nàng phía sau Lý Tư Toàn nói: Tiêu đội trưởng mau nhìn xem là ai đã trở lại. Nhìn đến tiểu tùy tùng kia trương kiều xảo khuôn mặt nhỏ, Tiêu Mạch phát ra từ nội tâm lộ ra tươi cười, phảng phất là xem một cái nhiều năm không thấy thân nhân. Ngươi này tiểu nha đầu thật là làm ta sợ muốn chết. Bất quá không đợi Tiêu Mạch nói xong lời nói, tiểu tùy tùng liền chạy tới ôm chặt Tiêu Mạch. Thân mình tức khắc run rẩy không ngừng. Tiêu Mạch đồng dạng có chút nghẹn ngào, liên tục nói nhỏ nói: Trở về liền hảo, trở về liền hảo. Không biết từ khi nào bắt đầu, có lẽ đương tiểu tùy tùng phấn đấu quên mình che ở hắn trước người, cùng ác quỷ chiến đấu kia một khắc khởi, hắn liền quyết định muốn giống bảo hộ thân nhân giống nhau bảo hộ nàng. Cũng may là nàng đã trở lại. Lý Tư Toàn cùng Trần Thành cũng lần lượt từ ngoài cửa tiến vào. Nhìn ra được tới bọn họ lúc này tâm tình cũng rất là không tồi. Vương Nhất Nhất lúc này âm thầm kéo đem Bạch Y Mỹ. Bạch Y Mỹ mờ mịt nhìn nàng, liền thấy Vương Nhất Nhất ra vẻ ghen tuông bĩu môi, ám chỉ Bạch Y Mỹ lại không chủ động điểm. Chính mình người trong lòng đã bị tiểu lô ly quải chạy. Không cần nói bậy, Bạch Y Mỹ trắng Vương Nhất Nhất liếc mắt một cái, trong lòng mặt nhiều ít có chút sinh khí. Cũng không phải nhằm vào tiểu tùy tùng, mà là cảm thấy Vương Nhất Nhất trò đùa này khai đến có chút quá mức. Kỳ thật nàng trong lòng mặt rất là bội phục tiểu tùy tùng bọn họ. Cảm thấy có thể ở như vậy một loại tàn khốc hoàn cảnh hạ, lẫn nhau thành lập khởi như thế thâm hậu cảm tình, thật sự là một kiện không dễ dàng. Thả đặc biệt lệnh người hâm mộ sự tình, thân thể cảm giác thế nào, có hay không hoàn toàn khôi phục? Tiêu Mạch nhìn tiểu tùy tùng, Tiểu tùy tùng tác đối với Tiêu Mạch làm cái mặt quỷ. Tiện đà lại gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã toàn hảo. Tiêu Mạch không có hoàn toàn tin tưởng tiểu tùy tùng, mà là đem ánh mắt chuyển đến tới rồi Trần Thành cùng Lý Tư Toàn trên người. Ý tứ thực rõ ràng là ở hướng bọn họ chứng thực. Thẳng đến Lý Tư Toàn cùng Trần Thành gật đầu, hắn mới hoàn toàn buông tâm. Đảo cũng không trách hắn hoài nghi tiểu tùy tùng. Mấu chốt là tiểu tùy tùng nhìn tiểu, nhưng kỳ thật lại không phải giống nhau có chủ ý. Vài người lúc sau lại hàn huyên trong chốc lát, thẳng đến Tiêu Mạch nói lên hắn mấy ngày trước từ Trịnh Vĩnh Hoa nơi đó được đến về cuối cùng sự kiện tin tức. Hết chương.